Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, kính đã lâu. 10/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt hắc hắc cười ngây ngô. Siêu cao ngộ tính dưới, hắn thậm chí vô dụng một đêm, liền chân chính trên ý nghĩa học xong bàn thụ tâm pháp. Bí tịch sở học, chỉ là đem tất cả tri thức đều trực tiếp rót vào não hải. Đi theo tu luyện là được, nhưng muốn hợp thành nội công tâm pháp, còn muốn tự mình tu luyện đến tầng thứ nhất, mới tính chân chính học xong. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Phương Nguyệt chuẩn bị thêm chút sức. Đêm nay đem đệ nhị môn tâm pháp cũng cho học được. Sau đó ngày mai học hội mặt khác hai môn tiên thiên võ học. Ngày thứ ba thuần thục dưới, liền có thể chuẩn bị nghênh chiến. Phương Nguyệt đối tương lai mặc sức tưởng tượng là rất tốt đẹp. Bất quá coi như hắn chuẩn bị nhập định thời điểm, một cỗ cực nóng thiêu đốt cảm giác từ MU bàn tay xuất hiện lần nữa. Trên MU bàn tay tinh hồng nửa tháng ấn ký. Nóng Phương Nguyệt nhíu chặt mày. MU bàn tay chi chi rung động, phảng phất huyết nhục bị cháy rụi giống như. Chỉ là tại dạ chi hô hấp dưới, lập tức khôi phục lại. Phương Nguyệt thậm chí hoài nghi nếu như đây là tại ban ngày phát tác, nó có thể đem MU bàn tay mình cho đốt thủng. Chẳng lẽ đây chính là quỷ rùa ô vũ hiệu quả? Như thế trò trẻ con. Không sai, liền là trò trẻ con. Loại này nhìn cực kỳ hung tàn bóng, đối Phương Nguyệt mà nói không đáng kể chút nào. Liền xem như ban ngày xuất hiện, hắn có thể cắn thuốc bó thuốc kháng trụ, căn bản không tính vấn đề. Chỉ là quỷ rùa ô vũ như thế kéo dài, hắn lại không tốt nhập định tu luyện. Đợi một hồi lâu, MU bàn tay kia cỗ thiêu đốt cảm giác liền dần dần đi xuống. Trở nên dù cho không có dạ chi hô hấp, cũng có thể tiếp nhận trình độ, tựa như biến thành thường trú nhiệt độ bình thường trạng thái. Mùa đông nói không chừng còn có thể ấm áp tay nhỏ đâu. Đương nhiên, đây chỉ là trêu chọc, có biện pháp rơi quỷ rùa ô vũ, Phương Nguyệt chắc chắn sẽ không nương tay. Trên thực tế, Phương Nguyệt có thử qua chặt đứt bàn tay, nhưng quỷ rùa ô vũ, tinh hồng bán nguyệt ấn ký, nơi tay trưởng rời khỏi thân thể về sau, sẽ rời đi MU bàn tay, tại ngực hiển hiện, chờ Phương Nguyệt dùng dạ chi hô hấp, tiếp xoay tay lại trưởng về sau, quỷ rùa ô vũ, tinh hồng ấn ký, lại sẽ trở lại trên MU bàn tay, cho nên tại không có cách tình huống dưới, Phương Nguyệt cũng chỉ có thể mặc kệ nó, tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này mục tiêu là dạ lưu tâm pháp. Ầm ầm, đám mây nội bộ lôi minh một tiếng, trong đêm tối giống như là ẩn thân màu trắng đám mây, từ nội bộ chuyển hóa làm màu đen kịt, biến thành điện quang lấp lóe, chi chi rung động màu đen lôi vân. Đóa này lôi vân, khoảng cách Thanh Ti huyện còn rất dài một khoảng cách, nhưng là tại trước mặt nó, có đã sớm giống như là bị Thanh Ti huyện hấp dẫn tới lôi vân các tiền bối. Đã trên đường trôi nổi, nghịch gió, nghịch mây, trái với quy luật tự nhiên phương thức, thẳng tắp hướng Thanh Ti huyện phương hướng chạy tới. Vân vân vân vân vân vân mây. Giờ phút này nếu là đem thị giác kéo cao, phóng nhãn đến toàn bộ Hắc Thanh Sơn mạch, bốn phương tám hướng, từng cái góc độ mây đen đều đang theo Thanh Ti huyện dựa sát vào. Gần nhất một đóa mây đen, khoảng cách Thanh Ti huyện đã không có nhiều khoảng cách. Không ngủ phụ trách, đứng tại chỗ cao phụ trách vọng thanh vệ, trước tiên phát hiện cái này một đóa mây đen, sửng sốt một chút thần, buồn bực nói, hẳn là sẽ không như thế xảo a. Nếu là hạ đêm mưa, chấm ngoặc kép, mây đen chỉ là trời mưa điềm báo, vẻn vẹn một đóa mây đen thổi qua đến, cũng không thể nói rõ cái gì. Chỉ là khi sắc trời càng ngày càng sáng, làm thanh thần tiên nắng đầu tiên chiếu xạ mà xuống, làm tên kia thanh vệ nhìn thấy cái khác đám mây đều là hướng cùng một cái yên tâm trôi nổi. Chỉ có gần nhất kia đóa mây đen là nghịch phượng hướng Thanh Ti huyện đến gần thời điểm, thanh vệ rốt cục hoảng hồn, kéo vang lên cảnh báo. Đông đông đông, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tu luyện có thành tựu. Dạ lưu tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ nhất, nội lực gia tăng 1.400 điểm, ngự lực giá trị gia tăng 330 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tu luyện có thành tựu, điểm nội lực đến 5.000 điểm, cảnh giới thỏa mãn tiên thiên cảnh, lĩnh ngộ, tiên thiên lồng khí, chấm ngoặc kép, làm Phương Nguyệt cảm thụ được thanh thần ánh nắng thuận cửa sổ chiếu xuống trên mặt. Cũng mở hai mắt ra thời điểm, hệ thống nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài. Có, Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. Một đêm, hai cái tâm pháp, toàn bộ tu luyện thành công. Ai còn dám nói ta không phải thiên tài? Phương Nguyệt không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Còn chưa chờ hắn cười ra tiếng, đông đông đông cảnh báo vang lên. Phương Nguyệt biến sắc, nhìn lướt qua thuộc tính về sau, liền vội vàng liền xông ra ngoài. Mà MU bàn tay của hắn ấn ký cũng đang kéo dài nóng lên. Tính danh, dạ sắc lê minh, ngự lực 2080, cơ sở 2100, trạng thái tăng thêm -20, chấm ngoặc kép, tá lực 1900, cơ sở 1920, trạng thái tăng thêm -20, chấm ngoặc kép, kỹ năng tiên thiên lồng khí, khí tràng, dạ lưu tâm pháp, tiên thiên tam lưu, bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, tuổi thọ 22 năm 5 tháng, tốc thành cũng là có tốc thành đại giới. Hai cái này tâm pháp có một cái đặc điểm đặc biệt rõ rệt, đó chính là tuổi thọ đốt tặc điên cuồng, mấy lần hiệu suất đốt, lại thêm Phương Nguyệt dùng huyết thạch cùng cắn thuốc phụ trợ, mới có thể như thế nhanh chóng hoàn thành tu luyện, tiến vào tầng thứ nhất. Bất quá muốn tu luyện tới tầng thứ hai, độ khó kia coi như hoàn toàn khác biệt, trong ngắn hạn cơ bản không đùa. Tối hôm qua chiến tích đã để Phương Nguyệt phi thường hài lòng, chỉ còn lại hai tiên thiên võ học. Phương Nguyệt dự định xem trước một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tại làm dự định, vọt tới cảnh báo bên kia, Phương Nguyệt phát hiện Du Ti Ti so với nàng còn muốn một bước đến. Ngoại trừ Du Ti Ti bên ngoài, bên người nàng còn đứng lấy một chút mặc các loại phục sức gia hòa. Tại đối nơi xa chỉ trỏ, bên này, Du Ti Ti lúc đầu sắc mặt rất là khó coi. Nhìn thấy Phương Nguyệt sau mới vội vàng thu liễm, hướng Phương Nguyệt vẫy tay. Những cái kia phục sức người kỳ quái nhìn Phương Nguyệt một chút, cũng không chút để ý Phương Nguyệt. Thế nhưng là chờ Phương Nguyệt tự nhiên mà tự nhiên đi đến Du Ti Ti bên người, phảng phất bình đẳng thân phận trò chuyện lúc, những người này lập tức sửng sốt một chút. Vị này là chấm ngoặc kép, hắn chính là ta và các ngươi nói qua người kia. Đám người nghe xong, nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt lập tức thay đổi. Kính đã lâu, nguyên lai vị này liền là Dạ Bạch Y. Dạ đại nhân, nghe nói Dạ đại nhân từng tại Phượng Hoàng tổ chức dưới mặt đất cứ điểm, đơn độc đánh giết Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa một trong mã tọa, sau đó đánh lui đại lượng quỷ dị, thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Cái này vỗ mông ngựa, Phương Nguyệt kỳ quái mà liếc nhìn những người này. Bọn hắn là chấm ngoặc kép, các đại môn phái người. Du Ti Ti lời ít mà ý nhiều. Lúc này mới những môn phái kia người có chút xấu hổ. Có cái quần áo bên trái nhuộm màu đen, bên phải nhuộm màu trắng, cấu thành thái cực hình dạng trung niên nhân, nhẹ nhàng vừa chắp tay. Tiểu thái cực tông tông chủ, thôn vọt, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao tự giới thiệu. Thứ lân môn môn chủ, phiếm thứ, ma đầu môn môn chủ, ma tử, ngẫu vụ môn môn chủ, chấm ngoặc kép, một cái có thể đem Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa một trong người chém ở dưới ngựa người, vô luận như thế nào đều là đáng ra kết giao. Phương Nguyệt nghe những người này châu tất ầm ầm tiên tố, tâm tình có chút kích động. Ngọa tào, đây là môn phái cao thủ toàn mời đến sao? Hiệu suất thật nhanh a. Quân đại nhân đâu? Cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Phương Nguyệt không khỏi hỏi, còn nhìn chung quanh mắt. Lời này lại làm cho những người này tất cả đều lúng túng cứng đờ. Chỉ có Du Ti Ti thản nhiên nói, bọn hắn là phụ cận môn phái nhỏ, có chút tông môn địa chỉ đều tại Thanh Ti huyện,